xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 5, chương 2.2, quần chúng online. 2, góc truyện audio.com. Huỳnh Diễm kiểm tra tin nhắn, là ông bà Sở chuyển khoản cho cô, nhìn một loạt dãy số không, cô thấy hơi hoa mắt. Huỳnh Diễm từ trên giường bật dậy, giàu rồi. Đời ta chưa bao giờ nhiều tiền đến thế, phú nhị đại thật tốt. Ký chủ, nhân lúc rảnh rỗi mau thực hiện nguyện vọng nguyên chủ. Nguyện vọng, thứ đồ chơi gì nữa? Cô dùng thân thể nguyên chủ, phải hoàn thành nguyện vọng của cô ấy, đây chính là hồi báo. Hệ thống ngoan ngoãn giải thích, lúc đầu mi cũng không nói có cái thể loại nguyện vọng này. Huỳnh Diễm hít mắt, ta có nói mà ký chủ trí nhớ cô không tốt rồi. Hệ thống trừng lớn mắt, giọng nói cũng cao vút theo. Mi tua lại mà xem, nó nghĩ lừa cô, nằm mơ, đúng là nó quên nói, nhưng nó không muốn thừa nhận, nguyện vọng, mua cả thế giới. Sau khi khỏe mạnh, mỗi ngày mua ít nhất một món thời thượng đắt tiền, hệ thống sẽ căn cứ vào sở thích của nguyên chủ mà phát nhiệm vụ. Huỳnh Diễm co rút khóe miệng, mua cả thế giới, không phải nên là chinh phục thế giới sao? Loại nguyện vọng có tiền đồ thế này, rốt cuộc là đứa ngu ngốc nào thiết kế ra? Ký chủ, hãy nhanh chân đến trung tâm mua sắm Hoàn Mỹ, 2 giờ nữa sẽ ra mắt chiếc túi sách phiên bản giới hạn, đây chính là món đồ cho ngày hôm nay nha. Ta muốn ăn no nằm nướng. Không làm, Huỳnh Diễm nằm vật xuống giường, tay chụp chăn trùm qua đầu, quyết định mặc kệ hệ thống. Ký chủ không thích thì thôi vậy. Hệ thống ồ một tiếng, dễ dãi cho qua. Huỳnh Diễm cảm thấy không đúng lắm, dễ dàng như vậy. Bình thường chẳng phải thích gây sự lắm sao? Ai, gây sự, ký chủ mới gây sự đó. Nó là đứa trẻ ngoan có tiếng trong giới hệ thống đấy, có biết không hả? 2 tiếng sau, Huỳnh Diễm bật dậy từ trên giường. Mẹ nó, đau, thân thể đột nhiên sinh ra một lực bài xích cực lớn, bức ép muốn đẩy linh hồn cô ra ngoài. Mỗi một tế bào thần kinh đều siết chặt căng lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm, trái tim đau nhức như đang bị ai đó bóp nghẹt, đến cả hơi thở cũng tắt nghẽn trong lồng ngực. Chết tiệt, Huỳnh Diễm mãnh liệt yêu cầu hệ thống giết quách cô đi, nhưng nó chỉ cười ha hả chẳng thèm đáp lời. Cái cảm giác giày xéo sống không ra sống, chết không ra chết này, chỉ có tổ chức toàn đám lừa đảo mới có thể nghĩ ra. Huỳnh Diễm vừa mắng chửi hệ thống, vừa cắn răng lết tâm thân úa tàn cùng khuôn mặt trắng bệch đến trung tâm mua sắm. Nhưng lúc Huỳnh Diễm đến nơi, cửa hàng đã sớm vắng. Tanh, những người tranh giành mua túi sách, ai mua được đều đã mua, ai không mua được đều đã tan rã ra về, chiếc túi phiên bản giới hạn đến cọng lông cũng không sót lại. Huỳnh Diễm che ngực đau đến nhe răng, hệ thống chết tiệt muốn diệt cô. À, ta quên nói với ký chủ rồi, không thực hiện nguyện vọng thì thân thể sẽ bài xích linh hồn, cảm giác này rất tê tâm liệt phế đó nha. Hệ thống vui vẻ nhắc nhở, Huỳnh Diễm, hèn gì lúc nãy nó dễ dàng cho qua như vậy, thì ra là ở chỗ này đặt bẫy hố cô. Thứ hỗn đản, Huỳnh Diễm đang định tra hỏi thông tin người mua để đi cướp. Không phải, đi mua lại túi sách thì một nhân viên tươi cười tiến về phía cô. Sở tiểu thư thật ngại quá, có một khách hàng đặt sản phẩm nhưng không đến lấy, tiểu thư có còn ý định mua không? Mua, Huỳnh Diễm vớ được cọng rơm cứu mạng, có điên mới. Không mua, nhân viên tươi cười gật đầu, gọi một nhân viên khác đi vào bên trong lấy túi. Huỳnh Diễm đợi thêm 15 phút, trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhìn như tùy thời đều có thể ngất đi. Sở tiểu thư cô không sao chứ? Nhân viên bán hàng lo lắng. Tôi ổn, Huỳnh Diễm nhẹ giọng đáp, quay đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nhàn nhạt hỏi, kho hàng của các cô là đặt ở thành phố khác sao? Nhân viên bán hàng lập tức nghe ra Huỳnh Diễm đang ám chỉ việc bọn họ để cô đợi lâu. Nhân viên sợ làm cô không vui nên từ tốn giải thích vì thủ tục hủy đơn cũ vừa xảy ra chút sự cố khiến thời gian bị trì hoãn. Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, mong sở tiểu thư lượng thứ. Huỳnh Diễm không làm khó dễ, không sao, chờ bao lâu cũng không thành vấn đề. Nhân viên nhẹ nhõm thở phào, nhưng còn chưa thở hết một hơi thì đã nghe. Huỳnh Diễm chậm chạp bổ sung nửa câu phía trên, cùng lắm lát nữa cô nhớ tặng kèm cho tôi một cái quan tài, tôi hứa khi thành ma sẽ không ám cô. Nhân viên bán hàng, sở tiểu thư cô nói đùa như vậy không vui chút nào đâu. Nhân viên bán hàng bị hai chữ quan tài và sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của Huỳnh Diễm dọa cho sợ hãi. Vội vàng dùng bộ đàm hối thúc người bên trong, sợ Huỳnh Diễm xảy ra chuyện ở chỗ này thì sẽ liên lụy đến bọn họ. Sở thị nắm thế lực rất lớn trong vòng hào môn, sở Huỳnh Diễm lại là thiên kim duy nhất của sở thị, nếu cô gặp sự cố tại đây, vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa cô còn dọa thành ma sẽ ám mình, nhân viên bán hàng không nhịn được run chân. Vào lúc Huỳnh Diễm đau đến đã bước hẳn một chân vào quan tài thì cuối cùng túi sách cũng được mang ra. Nhân viên lần nữa muốn giải. Thích sở tiểu thư, mong cô thông cảm, vì Quỳnh Diễm mỉm cười cắt ngang, chị gái xinh đẹp, cô còn nói tiếp là thật sự phải tặng kèm quan tài cho tôi đấy. Linh hồn ta sắp phi thăng luôn rồi, không có thời gian nghe lời Hoa Mỹ đâu. Nhân viên bán hàng, trong mắt của Sở tiểu thư, hình như lúc nãy vừa biến thành màu đỏ, cô lại còn luôn miệng đòi chui vào quan tài. Đừng sợ thế kỷ 21 không có ma quỷ, chắc chỉ là ánh đèn thôi. Nhân viên bán hàng trấn an chính mình, nhưng động tác quẹt thẻ thanh toán trên tay lại cực kỳ nhanh chóng, như đang muốn tiễn Khuynh Diễm đi càng sớm càng tốt. Âm thanh tích tích vừa vang lên, niềm đam mê quan tài trên người Khuynh Diễm lập tức biến mất. Quanh thân cô phủ lên ánh sáng rực rỡ, ngón tay thanh mảnh thon dài gõ nhẹ xuống tủ kính. Dáng vẻ lười nhác lơ đãng, lại mang theo mấy phần tùy ý lưu manh cười. Nói tạm biệt mỹ nhân tỷ tỷ, chia tay rồi đừng quá nhớ mong tôi nhé. Nhân viên bán hàng ngẩn người, gương mặt không hiểu sao có chút nóng lên. Mỹ nhân tỷ tỷ là đang gọi mình sao? Sở tiểu thư này, sao tự nhiên lại trở nên đẹp trai như vậy chứ? Cách chương,